ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, chương 39. Vượt qua hàng rào, Trần Khuynh Địch vẻ mặt chưa tỉnh hồn trốn ở lầu 2 trong một gian phòng. Hít một hơi thật sâu, đậu xanh rau má, thiếu chút nữa thì mất mạng. Lúc trước hắn đứng ở trên vũ đài nhón lên bằng mũi chân, chuẩn bị vừa ra trò hay thời điểm, cửa ra vào Trần Tiêm Tiêm đám người mệnh lệnh đại quân thanh âm liền truyền vào trong tai của hắn. Nói đùa, hắn Trần Khuynh Địch là cái gì tu vi? Cái kia thanh âm hắn nghe xong liền biết tuyệt đối là Trần Tiêm Tiêm các nàng. 100% không sai. Sau đó Trần Khuynh Địch liền kịp phản ứng. CMN tuyệt đối không thể ở cái địa phương này bị Trần Tiêm Tiêm các nàng cho bắt được. Mặc dù trước đó mình nói qua muốn đi Vân Tiên Lâu, nhưng là trời mới biết nơi này lại là Thanh Lâu a. Hắn còn tưởng rằng chỉ là một thông thường tửu lâu mà thôi đây. Nếu như là phổ thông tửu lâu vậy dĩ nhiên là bình an vô sự. Nhưng mấu chốt đây chính là Thanh Lâu. Thanh Lâu, không nói những cái khác, nếu là mình bị Trần Tiêm Tiêm liền tìm đến, đến lúc đó Thuần Dương Cung thủ tịch chân truyền ở lúc thi hành nhiệm vụ lợi dụng chức vụ lén đi Thanh Lâu khoái hoạt, vui đến quên cả trời đất. Trần Khuynh Địch dùng cái mông nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra được tin tức này đến lúc đó ở Thuần Dương Cung bay đầy trời trang cảnh, cho nên hắn cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp tung người một cái liền từ lầu 1 nhảy tới lầu 2. Hơn nữa phát huy trọn vẹn hắn phản hư hợp đạo, tiên thiên đỉnh phong thâm hậu tu vi, liền một chút tiếng vang đều không phát ra tới. Một đường rón rén, lúc này mới xem như tránh đi tầm mắt của mọi người trốn nơi này. Về phần phía ngoài đám người kia có thể hay không vạch trần bản thân. Nói đùa, bọn họ bắt chính là Trần Khuynh Địch, cùng ta Trần Chính Nghĩa có quan hệ gì? Hô, làm ta sợ muốn chết. Trần Khuynh Địch trừng mắt lầu một bị nguyên một đám thiết giáp binh sĩ đờ đánh đập hỗn loạn tràng cảnh, còn có đứng ở cửa cái kia bốn đạo thân ảnh quen thuộc, lập tức ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Có muốn hay không khoa trương như vậy a? Liền quân đội đều vận dụng. Thở dài, Trần Khuynh Địch sau đó nhìn về phía trong phòng một bóng người khác. Rõ ràng là vị kia lâm trai chủ Hồng Nhan Chi Kỳ, bị Tiêu Nguyên Thần xưng vì giao hồ trẻ tuổi nữ tử. Trên thực tế nếu như không phải hắn đột nhiên xuất hiện, mình cũng không biết trốn ở lầu 2 gian phòng bên trong. Nói không chừng liền trực tiếp nhảy cửa sổ chạy trốn. Không có ý tứ a. Đã làm phiền ngươi, ta lại trốn một hồi. Đại nhân, đột nhiên, trước đó còn một bộ bình thường bộ dáng giao hồ đột nhiên lệ rơi đầy mặt, thế mà trực tiếp quỳ ở Trần Khuynh Địch trước mặt. Ấy, chuyện gì xảy ra? Trần Khuynh Địch vội vàng đưa tay đi nâng, mà giao hồ thì là thuận thế cả người nằm vào Trần Khuynh Địch trong ngực. Đại nhân, Lâm Kỳ, Lâm Kỳ hắn chết oan a. Lâm Kỳ, a, Lâm đại ca. Trần Khuynh Địch dùng 2 giây mới phản ứng được giao hồ trong miệng Lâm Kỳ chính là ngự thú trai Lâm trai chủ. Chợt cả người hắn hưng phấn, không nghĩ tới vị này ngự thú trai chủ Hồng Nhan Chi Kỳ thế mà thực biết rõ một chút có quan hệ ngự thú trai chủ tử vong ẩn tình. Tẩu tử ngươi đừng lo lắng, nhanh cùng ta nói một chút. Ha ha, ha ha, Lâm Kỳ hắn là bị người cho hại chết. Hơn nữa không phải huyết y lâu động tay. Giao hồ một bên thở phì phò, một bên sắc mặt đỏ ửng mà nhìn xem Trần Khuynh Địch. Tinh xảo khuôn mặt nhìn qua lộ ra hết sức kiều mị. Môi son khẽ nhếch, phun ra một chút hương khí, làm cho người tâm viên ý mã. Đại nhân ngài lại gần. Á hô, ngươi mau nói. Trần Khuynh Địch không có chút nào phòng bị tiến lên trước. Nhưng ngay ở một giây sau, trước đó còn vẻ mặt kiều mị, tú sắc khả san giao hồ đột nhiên một cái bạo khởi. trực tiếp cắn Trần Khuynh Địch lỗ tai. Sau đó chỉ thấy Giao Hồ Kiều tiểu thân thể thế mà toàn bộ ầm vang nổ tung, hóa thành vô số huyết quang đem Trần Khuynh Địch bao phủ. Huyết quang bên trong, từng tiếng thanh thúy côn trùng kêu vang càng là liên tiếp vang lên. Nếu có biết rõ Bái Hỏa Ma giáo tư liệu, người thấy một màn như vậy nhất định sẽ lên tiếng kinh hô, bởi vì lúc này bao khỏa Trần Khuynh Địch huyết quang bất ngờ chính là Bái Hỏa Ma giáo huyết ma cổ. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện tầng tầng huyết quang trên thực tế chính là từng con cực kỳ nhỏ cỡ nhỏ côn trùng có hại, hai bên kết hợp lại cùng nhau bao trùm ở Trần Khuynh Địch trên thân, mỗi thời mỗi khắc đều đang hướng về Trần Khuynh Địch làn da, lỗ chân lông, thất khiếu, cái mông, toàn thân cao thấp bất luận cái gì một chỗ đứng đấy. Huyết ma cổ, tên như ý nghĩa, là chỉ có dựa vào huyết dịch mới có thể còn sống sót đóng trùng. Cũng gọi huyết thi cổ, bởi vì chỉ cần bị loại này côn trùng có hại cho ký sinh. Cái kia bề ngoài nhìn như không có biến hóa, nhưng trên thực tế lại biến thành côn trùng có hại chủ nhân khôi lỗi. Nghe nói là lúc trước Bái Hỏa Ma giáo cùng Cản Thi giáo liên thủ khai phát trùng. Hắn tàn nhẫn chỗ, làm cho người không cách nào tưởng tượng. Ngoặc kép, phun, Trần Khuynh Địch cúi đầu liếc nhìn toàn thân cao thấp tràn ngập huyết ma cổ. Bất đắc dĩ thở dài, tuy nhiên nói là mồi nhử, nhưng ta cho rằng ít nhất là thủ tín ta cũng phải nói ra điểm tin tức hữu dụng. Kết quả không nói gì đi ra, mà đối với tình huống dưới mắt, Trần Khuynh Địch mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng lại không hoảng loạn. Muốn hỏi tại sao mà nói, kỳ thật là bởi vì hắn đã sớm liệu đến. Không bằng nói, từ vừa rồi nhìn thấy Giao Hồ thời điểm, hắn liền lòng sinh nghi ngờ. Vì sao Giao Hồ không có bị diệt khẩu đây? Ngự thú trai trai chủ Ly Kỳ tử vong, kẻ giết người rõ ràng là biết rõ hắn lục phiến môn tập sự mật tham thân phận. Nhưng là phải biết, có lúc muốn giấu giếm một tin tức, vẻn vẹn giết một người là không đủ. Bởi vì ngươi không thể xác định ngươi giết người trước khi chết phải chăng đem tin tức truyền ra ngoài. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là dọc theo hắn quan hệ nhân mạch, đem khả năng người biết tất cả đều giết chết. Đương nhiên, tàn nhẫn như vậy một chút, bất quá lấy kẻ giết người thủ đoạn đến xem, hắn tuyệt đối không khiếm khuyết điểm ấy tàn nhẫn. Nhưng Giao Hồ lại không chỉ có sống được thật tốt, thậm chí còn sống được rất thoải mái. Cái này để Trần Khuynh Địch từ ban đầu liền đối nàng sinh ra một chút nghi hoặc cùng cảnh giác. Bất quá dù sao chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ, cho nên Trần Khuynh Địch cũng không có ở ban đầu liền nghi vấn cái gì. Mà là ôm, nếu như là thật, vậy liền tất cả đều vui vẻ. Nếu như là giả, trên thực tế là viên đạn bọc đường, vậy mình liền đem vỏ bọc đường ăn hết, sau đó đem đạn pháo ném về đi, tâm thái. Kết quả trừ cái này một thân huyết ma cổ, cái gì khác tin tức đều không lấy được. Thậm chí ngay cả viên đạn bọc đường bên trong vỏ bọc đường cũng chưa ăn đến. Mới ngửi ngửi, suối quẩy, Trần Khuynh Địch thầm mắng một câu. Bất quá nha, cũng không phải là không có thu hoạch. Nghĩ lại, Trần Khuynh Địch lại lộ ra trong lòng đã có dự tính nụ cười. Kỳ thật, đây là rất nhiều người một cái điểm mù. Kia liền là ở hôm nay tới đây tiêu thành trong mọi người. Trần Khuynh Địch kỳ thật cùng những người khác là hoàn toàn không giống. Những người khác là chưa quen cuộc sống nơi đây, cần từ một sự kiện chậm rãi xâm nhập manh mối, chậm rãi tra án, sau đó tìm ra hung phạm, tìm ra trong đó ẩn núp âm mưu. Nhưng là Trần Khuynh Địch không giống nhau. Hắn kỳ thật từ ban đầu thì có một cái đối tượng hoài nghi. Hơn nữa hiện tại, hắn 100% xác định đối phương chính là hung phạm. Trần Khuynh Địch nhìn xem toàn thân cao thấp huyết ma cổ. Nói thật, những cái này huyết ma cổ còn đang liều mạng cắn da thịt của chính mình, muốn tiến vào bản thân thể nội. Nhưng là rất đáng tiếc, da của mình tương đối dày, bọn chúng muốn thành công tối thiểu còn muốn một canh giờ. Mà ở trước đó đầy đủ bản thân diệt rơi bọn họ. Một trận cường quang tuôn ra, hóa thành kim sắc liệt diễm du tẩu toàn thân. Không cần chốc lát, một thân huyết ma liền trực tiếp bị Trần Khuynh Địch đốt cái tinh quang. Hắn dùng tông sư chạy nước rút 300 ngày, bên trong phương pháp đem khí mô phỏng thành đại thuần dương công thuần dương khí. Mặc dù không bằng nguyên bản, nhưng uy lực cũng đầy đủ thiêu chết những cái này côn trùng có hại. Tam hoàng khai thái đại thuần dương công loại này chí dương thần công, nhất là khắc chế đóng trùng loại này âm tà tiểu đạo. Tiếp xuống, Trần Khuynh Địch sờ sờ mặt, nổi lên một chút tình cảm, sau đó khẽ vươn tay, đạp mạnh chân, đầu lưỡi hướng mặt ngoài phun một cái, cả người chính là hướng bên trên nhảy một cái, thê thảm kêu lớn lên. À, đau quá, đây là có chuyện gì? Những vật này đến tột cùng là cái gì? À, hồn đạm, cứu ta, ai tới mau cứu ta. Không, sau đó hai mắt nhắm lại, nghẹo đầu, cả người nhất thời không một tiếng động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.